Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tâm can, răng sắt trong miệng còn mang theo nước táo hương vị, nước trái cây ướp lạnh sau mang lên, nàng đôi môi mềm mại in lên Bùi Dịch khóe miệng, cái kia mềm nhu xúc cảm cũng đã khiến Bùi Dịch nhịn không được. Một tay lấy nàng ôm đến chân của mình bên trên. Không cho phép nhúc nhích, hắn không kịp chờ đợi nhĩ cúi đầu. Răng sắt lại đem hắn mặt bưng lấy, không cho phép hắn càng tới gần, chậm rãi lại đi hôn hắn, nàng chân treo ở hắn bên eo, bưng lấy hắn mặt hạ thấp xuống, sợi tóc của hắn rủ xuống đến, gió thổi phất ở trên mặt nàng, nàng nhắm mắt lại, toàn bộ cảm giác đều tại hắn đầu lưỡi phía trên, lưỡi của hắn giống như uốn lượn xà. Chậm rãi đem đầu lưỡi nàng quấn quanh không thả, mút lấy liếm cắn, mỗi cắn một chút, nàng liền nhẹ nhàng run rẩy một chút, bên tai chỉ có thể nghe được hắn gấp rút hơi thở cùng nuốt. Phảng phất tại thưởng thức thượng hạng mỹ vị món ngon, tựa như chung quanh cái gì đều quên, cái gì đều đã không trọng yếu nữa, chỉ có thể cảm giác được hắn càng ngày càng nhiệt liệt tác thủ. Khiến cho nàng chỉ có thể mềm mại yếu đuối nắm cả bờ vai của hắn. Bùi Dịch thủ hạ cầm nàng mềm dẻo eo nhỏ, thân thể của nàng mềm mại dựa vào trên người mình, toàn thân trên dưới không chỗ không tươi đẹp, cái kia lan hương giấu giếm, thẳng hướng trong lòng của hắn chui, khiến cho hắn lý trí toàn bộ tiêu tán, tay của hắn theo quần áo trong eo bầy kéo đi lên. Hắn nhớ tới răng sắt sinh nhật đêm đó. Uống say sau thoát y lúc mỹ cảnh, cái kia từ long dần dần lên lan ngực quấn tại bikini bên trong. Bao bọc rất lao, hắn một nhắm mắt liền có thể nhớ tới cái kia tiêu hồn mỹ cảnh. Như ký ức thịnh yến, đầu ngón tay một chút tùy tiện đem thắt ở cái cổ trắng ngọc bên trên dây lưng kéo ra. Hắn có thể cảm giác được cái kia mềm mại nhảy một chút. Liền đạn nhảy ra ngoài. Nhẹ nhàng xẹt qua hắn lòng bàn tay, khiến cho thân thể của hắn đều mềm tê một nửa, đưa nàng thuận thế bổ nhào ở trên ghế salon, nàng tốt ngoan, tóc đen nhánh rủ xuống đến tuyết trắng trên ghế salon. Thuận theo lấy hắn không có dãy giụa, ôi, Trình Nho Ninh thanh âm truyền đến, Bùi Dịch thân thể siết chặt, bản năng đem răng sắt quần áo kéo chặt, ngẩng đầu liền uống một tiếng, lăn, cút ngay. Cút ngay, Trình Nho Ninh, đăng đăng đăng, đi xuống. Còn nghe được hắn đang lớn tiếng mắng. Nhiếp đạm ngươi nha, lừa gạt ngươi ca ca đi chịu chết đúng thế, Bùi Dịch còn đang thở. Hắn lúc này cảm thấy mình phải chết, trong thân thể đốt một mồi lửa, căn bản tắt không diệt được. Hắn có chút đáng thương như vậy đi xem răng sắt, nàng còn nhắm mắt lại, hai gò má nhiễm hồng vân, bờ môi đỏ bừng phát sưng. Trên cổ đều mang hắn vừa mới mút vào da vết ướt. Hiện ra chân châu sáng bóng ngực, hắn nhìn thoáng qua, lại kêu rên giống như cúi đầu xuống chôn ở nàng bên gáy. Sắt sắt nàng đối với hắn lực hấp dẫn là chí mạng. Tùy tiện liền làm hắn đã quên lúc này còn đang nhiếp đạm du thuyền bên trên. Một chút liền mất đi khống chế, kỳ thật Bùi Dịch là cảm tạ Trình Nho Ninh có thể đến đem hắn đánh gãy. Nàng trong lòng hắn địa vị 10 phần đặc biệt, là tâm can bảo bối của hắn, là hắn nâng ở trong lòng bàn tay hoa, ngậm trong miệng đều sợ hóa. Hắn là thật sự muốn lấy nàng, cũng không phải là tùy tiện cầm nàng xem như đồ chơi đồng dạng. Hắn đối nàng rất chân quý, đặc biệt chân quý, cũng không hy vọng hai người lần thứ nhất sẽ ở nơi như thế này. Nếu không phải Trình Nho Ninh, Bùi Dịch cũng không dám lại nghĩ giống đi xuống, nhưng liền xem như dạng này, Bùi Dịch đang nhớ tới Trình Nho Ninh thời điểm, vẫn như cụ cắn răng nghiến lợi, sau khi quyết định nhất định phải tìm cái thời gian đem Trình Nho Ninh khỏe mạnh giáo huấn một lần. Cái này nha liền thiếu đánh, sắt sắt, nhịn không được, hắn thành thật nói mình cảm thụ, răng sắt nghĩ nắm chặt nắm đấm, lại đã quên tay mình còn bị hắn chế trụ. Vừa dùng lực liền đem hắn bắt càng chặt hơn, nàng còn đang gấp rút nho nhỏ thở hào hển, nụ hôn của hắn rơi vào gò má nàng cùng cái cằm. Dày đặc thực thật đem khí tức của hắn lưu ở trên người nàng. Thân thể nàng còn lưu lại bị hắn đụng chạm lấy sau cảm giác. hắn lấy thân thể của mình, đem ghế sofa khốn ra một cái không gian nho nhỏ. Tràn đầy thân mật cùng ái gạch dưới dấu hương vị, phải nhẫn ở, nàng bạch ngọc lan giống như đầu vai đều lộ ra. Hắn nhận mê hoặc giống như cúi đầu đi nhẹ nhàng liếm cắn, khiến cho nàng cảm thấy đã ngứa mà lại tê dại, mười ngón non nớt đầu ngón chân đều cuộn mình lên, còn tốt Bùi Dịch cắn răng không còn dám động thủ. A Dịch, nàng thanh âm nũng nịu, một gọi để Bùi Dịch cảm thấy lại nhịn không được, chính nàng vẫn còn không có phát giác được nàng đối với tầm ảnh hưởng của hắn. Còn thở phì phò sai xử hắn, quá nặng đi. Mặt của nàng còn mang theo mê người màu sắc, nhìn hắn thời điểm mị nhãn như tơ bộ dáng, lại làm hắn suýt nữa hóa thân thành sói. Hắn không nghĩ tới đến, cuối cùng cân nhắc một chút mình tự chủ, vẫn là đưa nàng tay vừa để xuống mở, thân thể chưa đến trên mặt đất ngồi. Cái này mất một lúc, liền đã làm hắn đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem trên bàn cái kia hai chén băng uống, chén bên trong khối băng đã hóa hơn phân nửa. Hắn nâng lên uống một hơi cạn sạch, cảm thấy còn không giải nhiệt, lại đem răng sắt một chén kia cũng uống xong, quay đầu đi hôn một chút nàng đùi. Lần này là thật sự lão thành thật thực không còn dám làm loạn. Hắn lau mồ hôi trên đầu, nhặt được trên mặt đất bị hắn ném đi kem chống nắng. Vừa mới quá kích động, cái nắp đều không có đắp lên, lúc này cũng không biết ném đi nơi nào. Bùi Dịch cũng lười lại tìm, chen lấn kem chống nắng ra, lung tung vì nàng xoa, còn giao đãi, sau đó muốn xóa cũng là ta tới, không cho phép để Mạc An Kỳ đụng. Hắn nghĩ đến bản thân lúc trước không có đi lên thời điểm, Mạc An Kỳ cũng không biết sờ soạng nàng đến mấy lần. Có chút ghen ghét, răng sắt ngồi dậy còn đang chờ tay đi hệ bikini dây lưng. Hắn nhớ tới lúc trước cử động của mình, đã cảm thấy ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng, luôn có một loại giữa hai người so trước đó thân mật hơn cảm giác. Hắn đưa tay đi thay nàng chỉnh lý y phục, lại nghĩ tới Trình Nho Ninh, cũng không biết hắn vừa mới nhìn thấy cái gì không có. Đợi chút nữa ta đi tìm Trình Nho Ninh tính sổ sách, hắn càng nghĩ càng là nổi giận. Cái này nha không muốn sống nữa, răng sắt nhịn không được cười, chen chân vào đi đạp hắn. Ngược lại rốt cục nhớ tới lúc trước sự tình, đúng rồi, Cố ra ngươi chuyện này, là ngươi làm ra à? Đúng, hắn lần này sảng khoái trả lời, nhìn nàng cái kia trương nhược ánh bình minh giống như mặt, cái kia đỏ bừng hơi sưng môi, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái, làm giả hóa thật đệ trình, ta không thấy được ngươi đoạn ngắn, làm giả hóa thật đệ trình lúc ấy. Răng sắt còn đang Tây Hàng quay phim. Kỳ thật Bùi Dịch đã sớm đang chờ mong nhìn thấy răng sắt trong phim ảnh đoạn ngắn. Khi đó nàng còn không có bị mình nhận ra, cất giấu trốn tránh không chịu bị hắn tìm ra. Cái kia một đoạn thời gian thuộc về nàng thời gian hắn bỏ qua. Vốn cho là phim chiếu lên về sau, hắn có thể cùng răng sắt lại đi ôn lại một lần lúc ấy nàng chụp ảnh thời gian. Nào biết một đoạn này trực tiếp liền bị làm giả hóa thật đoàn làm phim cắt bỏ. Bùi Dịch lúc ấy liền muốn, đã Cố ra ngươi đoàn làm phim cắt bỏ nàng đoạn ngắn, cái kia dứt khoát một bộ phim toàn cắt quang được rồi. Diêu Tường lúc ấy đánh răng sắt chủ ý, đã làm hắn rất nổi giận, chỉ là bởi vì tìm được răng sắt, hắn không có quan tâm tên cặn bã này, nào biết còn không thu nhặt hắn, chính hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, canh thứ nhất ngày mồng 1 tháng 5 cầu nguyệt phiếu. Ngày hôm nay muốn ra cửa lãng, cho nên để tỏ lòng ta thật có lỗi, ta mở một lần xe, không qua mọi người đều biết, hiện tại ta là có tiết tháo, muốn mở cũng chỉ mở xe xích lô, bằng lái còn không lấy được, cần muốn các ngươi bọn này tài xế già nhiều hơn dùng nguyệt phiếu điều gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới giáo mà tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.